Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, nhập quân doanh. Mấy ngày sau, Lâm Dương quận Bắc Sơn bên ngoài, Lâm Thời dựng trong quân doanh, một đỉnh đỉnh doanh trướng chú đóng ở đất bằng phía trên. Từng đội quân tốt tại trong doanh Lâm Thời trong giáo trường khua chiêng gõ trống thao. Luyện hô thanh chấn trời, âm thanh truyền vài dặm, bên ngoài trại lính, có khác quân tốt cầm trong tay trường thương thời khắc không ngừng trông coi tuần tra. Thủ vệ xâm nghiêm, xa xa còn chưa tới gần, một cỗ kỷ luật nghiêm minh, nghiêm túc trầm muộn quân ngũ chi thế liền tốc thẳng vào mặt. Nhìn thấy như thế cảnh tượng, Lý Gia Thôn mấy cái thợ săn trò chuyện âm thanh đều không tự giác thấp rất nhiều. Nghe đồn Bình Vương thủ hạ có 3000 tinh nhuệ chi sư. Hào làm Bình Quảng vệ. Lần này Bình Vương Thế Tử thay cha tuần tra 7 quận. Có 1,000 Bình Quảng vệ một đường đi theo bảo hộ. Chờ đợi điều khiển, trước mắt những này hẳn là. Thật sự là nghe tiếng không bằng gặp mặt. Lý Khâu một đoàn người muốn tiến vào quân doanh lúc. Bị người ngăn lại. Mấy người các ngươi thế nhưng là chấp nhận đến đây thợ săn. Mấy cái quân tốt cản đường hỏi. Vâng, chúng ta là Lâm Dương quận huyện phía đông Lý Gia Thôn tới thợ săn. Lý Tam Sơn đứng ra đại biểu. Mấy người trở về nói. Cầm đầu quân tốt, ánh mắt mang theo dò xét đảo qua mọi người. Tất cả đều là, Lý Tam Sơn tình hình thực tế trả lời. Cầm đầu quân tốt không nhìn ra vấn đề gì, nhẹ gật đầu nói, đã dạng này, cho bọn hắn mấy cái phát lệnh bài đi. Mấy cái quân tốt bên trong, một cái hình thể hơi có chút gầy yếu quân tốt đi lên trước. Từ trong ngực móc ra mấy cái lệnh bài, một phát cho mấy người. Lý Khâu tùy ý lật nhìn một chút lệnh bài trong tay. Lệnh bài giống như là Lâm Thời chế tạo gấp gáp ra. Làm công rất là thô ráp, đầu gỗ chế trên lệnh bài chỉ có một cái mực đẫm viết liền bình chữ hòa bình chữ phía dưới một cái. Mảnh bút phác họa 4 chữ, thế tử có lệnh, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, để tránh các ngươi cả ngày bôn ba quân doanh cùng nhà ở giữa. Để các ngươi liền ở tại trong quân doanh bên phải doanh trướng về chúng ta quân, tốt. Bên trái doanh trướng về các ngươi thợ săn, lẫn nhau không trộn lẫn, dễ dàng cho quản lý. Cầm đầu cái kia quân tốt chỉ vào quân doanh giải thích nói. Các ngươi nếu là cùng nhau, vậy liền đem các ngươi chỉnh lý đến một cái trong doanh trướng. Cũng chính là bên trái cái thứ tư doanh trướng, phát cho các ngươi lệnh bài cần phải bảo tồn tốt, xuất nhập quân doanh đều muốn đưa ra nó. Nếu là mất đi hết thảy theo sông doanh xử lý. Về phần trong quân doanh cái khác một việc thích hợp cùng quy củ. Chậm chút thời điểm chúng ta vương giáo úy sẽ đích thân giảng. Cầm đầu quân tốt đơn giản giải. Thích cùng bàn giao một phen về sau. Liền thả Lý Khâu mấy người tiến quân doanh. Mấy người đi vào quân doanh. Cầm đầu quân tốt xoay người đối gầy yếu quân tốt có chút không yên lòng hỏi. Vừa rồi người nhưng không ít, không có sai để lọt a. Ngài yên tâm, gầy yếu quân tốt tự tin nói ra. Nhiều năm như vậy, vô luận người nào cái gì tướng mạo, đánh ta cái này hai mắt thoáng qua một cái, liền tương đương khắc ở ta trong đầu. Tuyệt sẽ không ra bất kỳ cái gì sai lầm. Nói là tướng quân doanh phân chia tả hữu. Kỳ thật chỉ là từ quân doanh bên trái cạnh góc tùy tiện vạch ra một mảnh đất phương cho thợ săn. Án lấy quân tốt nói, mọi người tìm tới doanh trướng, riêng phần mình chọn lựa một cái giường trải. An giấc xuống tới, mặc dù còn chưa có người đối bọn hắn nói rõ, nhưng mặc cho ai cũng biết không thể tại quân doanh dạng này địa phương ầm ĩ ồn ào. Cho nên trong doanh trướng coi như yên tĩnh. Lý Thanh Hà đem cung tên trường thương cùng bên hông cài lấy đoản đao. Đặt ở giường chiếu bên cạnh tiện tay có thể lấy sờ được địa phương. Từng cái kiểm tra cùng lau. Nhờ vào kinh nghiệm kiếp trước cùng đương thời khắc khổ rèn luyện. Bình thường 3 năm cái đại hán không làm gì được hắn. Nhưng hắn nhưng cũng không phải loại kia có thể tay không săn hổ cầm sói tuyệt thế mãnh nhân. Một khi đi vào trên núi, hắn có khả năng dựa vào chỉ có những binh khí này. Không thể có mảy may sơ sẩy. Tới gần hoàng hôn, sắc trời ảm đạm, trong quân doanh nhiều chỗ đi đầu giấy lên đống lửa. Quân tốt vẫn như cũ tuần tra không ngớt. Trung quân đại trướng, một cái ước chừng hơn 20 tuổi nam tử dựa bàn tại trước bàn. Áo mãng bào đai ngọc, khuôn mặt tuấn vĩ, khí chất ôn hòa bên trong mang theo mấy phần trầm tĩnh. Tả hữu hai bên dưới tay, phân biệt có ngồi một cái thân thể hùng tráng, tướng mạo thật thà đại hán, cùng một cái trong ngực ôm kiếm, mặt không thay đổi kiếm khách. Hai bên vệ binh xốc lên mảnh lều, một người mặc khôi giáp, cầm hư cần, tướng mạo thô hào trung niên nam nhân cất bước mà vào. Hướng nam tử làm lễ, thế tử, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, rất tốt, vương giáo úy vất vả. Bình vương thế tử buông xuống trong tay thư quyển, đầu tiên là ngợi khen một câu, tiếp lấy bàn giao nói, nhớ lấy cẩn thận, tuyệt đối không nên để người kia chạy thoát, rất khó lại có cơ hội tốt như vậy. Vâng, thế tử xin yên tâm, vương giáo úy ôm quyền khom người. Âm vang hữu lực nói, tiếp lấy hắn nhìn chung quanh hai bên, triệu tiên sinh, mục tiên sinh, còn xin làm phiền hai vị theo tại hạ đi một chuyến. Không làm phiền, đại hán lập tức từ trên ghế, ngồi đứng lên, càng lộ vẻ thân hình hùng tráng, giống như một con đứng thẳng người lên hùng bi, uy mãnh dọa người, hắn lắc đầu nói, đoạn này thời gian đến. Ta rốt cục minh bạch cái gì gọi là không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Chuyện này sớm hoàn tất sớm nhẹ nhõm. Kiếm khách cũng đứng người lên. Vẫn như cũ mặt không biểu tình không nói một lời. Trong ngực ôm kiếm biến thành tay trái rút kiếm. Toàn thân tản mát ra một cỗ âm lãnh sát khí. Trong doanh trướng, một trận nương theo lấy binh giáp va chạm tiếng bước chân truyền đến. Mành lều bị sốc lên, vương giáo úy sau lưng mang theo hai cái quân tốt đi đến. Các vị yên lặng một chút, hắn đảo mắt một tuần, đợi đến trong trướng tất cả mọi người yên tĩnh sau khi xuống tới. Bản thân giới thiệu nói, ta gọi là vương bị, bình quảng vệ giáo úy, mọi người vội vàng ôm quyền khom người hướng vương bị làm lễ. Gặp qua giáo úy đại nhân. Hắn tùy ý nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, các ngươi đều là thế tử trưng tập mà đến thợ săn. Thế tử thương cảm các ngươi, cho phép các ngươi có thể ở túc quân doanh miễn đi bôn ba. Nhưng có một ít lời ta muốn trước nói. Trước, quân doanh không phải là các ngươi nhà, quân doanh có quân doanh quy củ. Ai như phạm sai lầm, tuyệt không nhân nhượng, hết thảy nghiêm trị không tha. Ngay sau đó, vương bị sau lưng một cái quân tốt cất bước tiến lên. Bắt đầu tuyên đọc một chút chuyên môn đối thợ săn lâm thời chế định lệnh cấm. Lý Khâu nghe được cẩn thận, cùng quân pháp so sánh vẫn là rộng rãi rất nhiều. Không hề động bất động chém người đầu. Bất quá trừng phạt cũng không nhẹ. Tỉ như quân doanh vạch giới tả hữu, thợ săn nghiêm cấm đặt chân bên phải quân tốt chỗ. Người vi phạm trượng đánh 40 quân côn, nghiêm cấm trộm cắp quân giới, người vi phạm hết thảy chém tới tay phải, nghiêm cấm ồn ào ầm ĩ, nhất là ban đêm, người vi phạm chém thẳng không tha. Một đầu cuối cùng trừng phạt nhất là tàn khốc kiên quyết. Có phải là vì tránh phát sinh doanh khiếu, quân doanh là phong bế chỗ, cộng thêm quân kỷ khắc nghiệt. Quân tốt tinh thần trường kỳ ở vào kiềm chế cùng căng cứng bên trong. Chịu không nổi kích thích, nhất là tại thời chiến. Dù là một cái quân tốt làm ác mộng lúc mà kêu sợ hãi. Cũng có thể gây nên doanh khiếu, chôn vùi mấy ngàn người thậm chí mấy vạn người tính mệnh. Mặc dù bây giờ không phải thời gian chiến tranh, nhưng càng là quân quy khắc nghiệt quân đội càng dễ dàng phát sinh doanh khiếu. Bình Quảng Vệ chính là trong đó đại biểu, bình thường cũng thư giãn không được. Từ đầu đến cuối, thật to nhỏ nhỏ lệnh cấm, dính đến phương phương diện mặt, nghiêm mật được không có nửa điểm chỗ sơ suất. Quân tốt tuyên cáo xong lệnh cấm, Vương Bị không có lại nói cái gì liền dẫn người đi. Hướng xuống một cái doanh trướng đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN